Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1977, chương 1999, tặng không. Hạ Tân hơi híp mắt lại, gắt gao nhìn chăm chú vào tinh minh Bỉ Ngạn Hoa. Không nghĩ tới Bỉ Ngạn Hoa lại là ở tinh minh bên trên. Muốn lại cảm thấy, quả thực hẳn là ở tinh minh bên trên. Chỉ có tinh minh rõ ràng nhất, Ân Hương cầm thường thường đau đầu, cần nghi thức, cần Bỉ Ngạn Hoa, nhưng hắn lại làm sao biết chính mình cần Bỉ Ngạn Hoa. Hạ mới suy nghĩ một chút sẽ biết, nhìn bên trong Bỉ Ngạn Hoa bị hủy đóa đối với liền đoán được là có người cầm, mà có khả năng nhất cầm người, tự nhiên là lúc đó đột nhiên xuất hiện mình, tinh minh tâm tư chi kín đáo. Có điểm ngoài Hạ Tân dự liệu, Hạ Mới cũng rõ ràng bạch tinh minh ý tứ, chậm rãi rút ra trường kiếm nói, có phải hay không chỉ có đả đảo ngươi, mới có thể bắt được Bỉ Ngạn Hoa, vậy chúng ta liền ít nói nhảm, trực tiếp làm chính sự a. Tinh minh thoáng sai lệch dưới cái cổ, một bộ tỉ mỉ dò xét Hạ Tân thái độ, nhìn từ trên xuống dưới Hạ Tân. Trường kiếm cho dù ở đêm tối cũng tản ra chói mắt phong mang. Sau đó chậm rãi mở miệng nói, cũng không biết vì sao, không rõ rất đáng ghét ngươi, vô cùng thập phần chán ghét ngươi. E rằng là bởi vì ta nhóm bát tự không hợp a. Ta muốn toàn bộ thế giới 99% nhân đều sẽ không cùng ngươi hợp. Hạ Mới đang khi nói chuyện tiến lên trước một bước, đã thẳng vọt tới tinh minh trước người. Hắn phải đánh nhanh thắng nhanh, lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết hết tinh minh, lấy thêm Bỉ Ngạn Hoa. Hạ Tân trường kiếm giữa không trung xẹt qua một đạo chói mắt kiếm quang, lập tức cùng tinh minh kiếm đụng vào nhau. Ở thương một tiếng qua đi, là theo sát tới vô số tiếng va chạm vang. Hai người lấy nhanh đánh nhanh, không ngừng biến hóa thân vị, đều là lấy đơn giản nhất, sáng ngời nhất phương thức trực công đối phương yếu hại. Hiện ở là vật lộn sống mái, Hạ Tân đương nhiên sẽ không lưu. Ở một kiếm chặt nghiêng phía dưới, dưới áp chế tinh minh trường kiếm, sau đó hư không đâm một cái, đâm thẳng đối phương bộ mặt. Cái kia tinh minh hơi một bên, tránh thoát Hạ Tân công kích, đồng thời trường kiếm theo Hạ Tân kiếm thế trườn mà lên, lại tựa như linh xà vậy đâm ngược Hạ Tân ngực. Hạ kiếm mới thân rung động, đẩy ra tinh minh trường kiếm, một cái đại khai đại hợp chém ngang, xẹt qua một đạo sáng chói hình bán nguyệt kiếm phong, quét ngang tinh minh trước ngực. Tinh minh thân hình nhún xuống, tránh thoát Hạ Tân cái này vừa quét qua. Trường kiếm một câu, hướng Hạ Tân cầm kiếm chui câu đi. Hai người lấy nhanh đánh nhanh, trong nháy mắt trao đổi hơn 10 chiêu, Hạ Mới chiếm cứ chút ít ưu thế, ở lại là một kiếm bước lui tinh minh, đồng thời Hạ Tân khí thế càng phồng một tầng, trên người sát khí không ngừng tuôn ra, điên cuồng hướng phía tinh minh chút xuống đi. Cái này kỳ thực làm cho tinh minh rất không minh bạch, hắn không minh bạch Hạ Tân như thế nào so với lần trước Hạ gia gặp mặt lúc mạnh nhiều như vậy. Cách lần trước gặp mặt mới bao lâu, một người có thể ở trong thời gian ngắn như vậy tiến bộ nhiều như vậy sao? Quả thực tưởng như hai người. Tinh minh trong mắt hơi híp, trường kiếm vừa thu vừa phóng, phảng phất trong nháy mắt đâm ra năm đạo thân kiếm, với hư ảnh giấu giếm chân thực, với chân thực ký thác hư ảnh, liền chứng kiến Hạ Tân trường kiếm một vãn, phảng phất lấy ngăn cơn sóng giữ tư thế, một cái cuồng kiếm thức quét ngang, trong nháy mắt quét phá bốn đạo kiếm ảnh, mang theo vô cùng to lớn lực đạo hướng phía tinh minh công tới. Cái này Hạ gia cuồng kiếm thức bá đạo nhất dị thường, múa múa sinh phong, phảng phất chu vi trong nháy mắt nổi lên một hồi cuồng phong. Lấy Hạ Tân thực lực bây giờ, những cái này công lực hơi kém một chút đừng nói phản kích, phòng trừng trực tiếp cũng bị gió cho quát ngược lại. Nhưng mà, tinh minh cũng là bất động như sơn. Tại nơi cuồng phong dưới áp chế, thân hình vẫn như cũ linh động dị thường. Nhất âm dương kính, mang theo tan hết tất cả chiêu thức lực đạo, đem cái kia một cơn gió lớn hóa thành hư vô. Cái này âm dương hóa kính, cùng đạo gia thái cực, có dị khúc đồng công chi diệu. Âm dương gia vốn là từ đạo gia diễn vươn ra, Hạ Tân cũng không kỳ quái. Tinh minh nếu như không có mạnh mẽ như vậy, thực lực mới không bình thường. Xem tới phải giải quyết hắn, vẫn phải là mở quỷ. Hạ mới trong lúc suy tư, chợt nghe trong sơn động một hồi tiếng địch vang lên. Cái này cho hắn cảm giác đầu tiên chính là thủy thủy, nhưng mà tiếng địch kia không có thổi vài cái liền cắt đứt. Từ trong sơn động truyền ra điểm một cái hơi yếu chu thủy thủy tiếng kinh hô. Hạ Tân thầm nghĩ xong, tên ngu ngốc kia, ở bên ngoài thổi địch hoàn hảo, ở trong sơn động thổi địch, đó không phải là muốn chết sao? Sợ người khác tìm không được nàng vị trí là sao? Không phải tốt, mới vừa cái kia tiếng kêu, chắc là thủy thủy, từ đối phương chính sách đến xem, chắc là đối với địch nhân giết không tha, thủy thủy gặp nguy hiểm, cái kia thằng ngu. Hạ mới một chốc một lát là lấy không dưới tinh minh. Hơn nữa hắn còn cần tinh minh bỉ ngạn hoa. Nhưng, so với hoa, hắn cảm giác mình càng cần nữa đi cứu hạ nhân. Hạ Tân rất là lo lắng. Hắn trong lòng quyền hành dưới, vẫn là quyết định trước vào xem thủy thủy tình huống. Tối nay tới nữa tìm tinh minh tính sổ, lấy tinh minh thân, cũng không đến nổi rơi xuống những người khác bên trong. Cho nên, Hạ Tân hạ quyết tâm, trên người khí thế trong nháy mắt tăng vọt, một cước bước ra, mang theo một cỗ phun trào ra dâng trào sát ý, hướng phía tinh minh chiếu nghiêng xuống, một nhớ, nhất kiếm quang hàn thập cửu châu, lấy tột đỉnh bá đạo khí thế, quét ngang mà ra, cái này một kích có thể cùng mới vừa hoàn toàn bất đồng. Tinh minh cũng không dám cứng rắn giải khai. Chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau áp dụng hóa kính. Đi hóa giải Hạ Tân trên thân kiếm khổng lồ lực đạo. Hạ mới liền thừa dịp đem tinh minh bước lui trong chớp nhoáng này. Đột nhiên thu lực, thật nhanh hướng phía trong động chạy đi. Đồng thời không quên lưu lại một câu. Chờ đấy, ta sẽ trở về tới tìm ngươi. Hạ Tân chạy cực nhanh, rất sợ tinh minh đuổi theo. Nhưng mà tinh minh vẻn vẹn quét mắt, cũng không có muốn theo đuổi đi vào ý tứ. Hắn đưa ánh mắt đầu đến rồi chân núi vị trí, cũng chính là Ân Hương cầm đi lên vị trí. Cái này bỉ ngạn hoa, vốn cũng là hái tới cho Ân Hương cầm, cũng là không nghĩ tới. Ân Hương cầm không có việc gì. Bên kia, Chu Thủy Thủy cũng là một đường hỗn qua đây, thậm chí xâm nhập vào trong động. Lúc đó ở chung quanh đám người áp giải dưới, cái kia 100 cô gái bị áp giải đến rồi thánh quật bên trong một cái thiên nhiên hang động lớn bên. Trong huyệt động rất cao, chừng hơn 10 mét, cũng rất trống trải, dung nạp cái này 100 người cũng không thành vấn đề. Dẫn đầu chính là Hắc Bạch Vô Thường hai người, một làm thiếu nữ đều là lạnh run, không biết. Cái này Hắc Bạch hai người dẫn các nàng tới đây làm cái gì? Sở có người đôi đều bị trói lại, cũng không còn người dám khóc, bởi vì mới vừa trên đường có mấy người khóc, khuôn mặt đều bị đánh sưng lên. Đoàn người bên trong động đợi một chút, thì có một năm 60 tuổi dáng vẻ thầy thuốc nhân đã đi tới, còn đeo cái hòm thuốc chữa bệnh. Cái kia Bạch Vô Thường liền xông đối phương gật đầu, giao cho các ngươi. Nói xong cũng cùng Hắc Vô Thường cùng đi ra ngoài. Sau đó một đống nữ sinh ở chính giữa, chu vi bị hơn 10 sĩ binh vây quanh, từ hai cái sĩ binh không ngừng áp chứ từng cái nữ hài đi tới bác sĩ bên cạnh, làm cho bác sĩ cho tay của các nàng tiêm vào chích. Một người nữ sinh hỏi một câu, đây là cái gì châm? Lập tức bị người dạy dỗ, không nên hỏi nhiều. Đánh chính là, đại gia lòng người bàng hoàng, nhưng cảm giác được chỉ là chích mà thôi, dường như cũng không còn cái gì. Thẳng đến đánh tới đệ thập nhiều thời điểm, lúc trước đánh nhau bên ngoài một cô gái, đột nhiên, phanh, một cái ngã trên mặt đất, sau đó khiếu bắt đầu đổ máu, nữ hài che lấy cái cổ, một bộ dị thường dáng vẻ khó chịu, muốn nói chuyện, lại nói không ra tới. Cái này cũng để cho chu vi một đống nữ sinh giật mình kêu lên. Một mỗi người sợ thét chói tai lên tiếng. Bất quá, lập tức bị nơi đây bọn lính cho trấn áp xuống. Thầy thuốc kia liền lắc lắc đầu nói. Ai, sức chống cự kém như vậy. Lúc này mới mấy phút thì không được. Nhưng mà vậy cũng khiếu đổ máu. Mới từ chối phút liền đã tử vong nữ hài. Làm cho tất cả mọi người đều luống cuống. Đại gia cũng bắt đầu chống cự trích. Từng cái bị kéo qua đi nữ hài đều là hét lên. Ta không châm cứu. Ta không nên đánh châm. Ta không muốn chết a. Cái kia bác sĩ chỉ là mỉm cười đến. Không cần lo lắng. Chỉ cần vận khí rất tốt. Sẽ không phải chết. Đại khái. 1% tỷ lệ a. Luôn có người có thể còn sống. Cái này làm cho tất cả mọi người càng luống cuống. Các nữ sinh khóc khấp, thanh âm loạn tung tùng phèo. Bên ngoài thật, A Thủy lúc này liền núp ở phía sau góc nhìn. Nàng không biết nên giúp như thế nào. Nàng sợ, nàng cần cái kia hắc bạch vô thường lại đi xa một chút. Nàng lại không ngốc, hai người này liền thầy đồ giết tất cả. Vậy đối phó chính mình, càng là không cần tốn nhiều sức. Cho nên, nàng chỉ có thể chờ đợi. Nàng biết hắc bạch vô thường muốn đi cái động khẩu, đi bên ngoài tìm Ân Hương Cầm. Một mạch đến, một cái thanh tú miêu tộc nữ hài bị hai cái sĩ binh mạnh mẽ kéo đi tới. Mặc cho cô bé kia làm sao khóc, là hét thế nào, đều bị sĩ binh kéo đi qua. Nữ đứa bé đôi bị trói với nhau, hoàn toàn không phản kháng được. Cái này trở về Chu Thủy Thủy là không chờ được. Tâm tiếng hô. Phương Phương, chấm ngoặc kép, nàng không phải có thể làm cho tỉ muội tốt của mình. Đi đánh cái kia không giải thích được châm. Cái kia châm rất nguy hiểm. Đã chết cái, nhưng, hắc bạch vô thường chỉ sợ còn chưa đi xa. Biết sẽ không trở về à. Chu Thủy Thủy không quản được nhiều như vậy. Cắn răng một cái, xuất ra cây sáo thổi lên. Theo nàng cổ quái giai điệu tiếng địch vang lên. Bên trong động nhân rõ ràng sửng sốt một chút, theo liền từ động bốn phía, từ cái động khẩu, bên cạnh khe hở, đỉnh, đều không ngừng có độc xà tuôn ra. Phổ nhà thông thái là làm không đến Chu Thủy Thủy điểm ấy. Nàng là có thể thao túng vạn thú thiên tài, là miêu gia trăm năm mới có một cái thiên tài. Những cái này xà hộp lưỡi bò tiến đến, điều này làm cho bọn lính hoảng hồn. Xà, có rắn, chấm ngoặc kép, tiếng địch này, là miêu tộc, đem người bắt lại cho ta. Độc xà nhiều lắm, xông tới, từ nhưng, bên trong động bọn lính loạn tung tùng phèo. Bởi vì trong động khắp nơi đều là độc xà. Theo liền còn có phụ cận sĩ binh từ bên ngoài xông tới trợ giúp. Bọn lính một đao một cái đem độc xà chém thành hai đoạn. Bất quá. Không có chém mấy con, lập tức lại bị bên cạnh độc xà nhào lên, cho cắn một cái ở tại trên cổ họng. Xà số lượng nhiều lắm, lại những thứ này xà đều là kịch độc. Bọn lính vẻn vẹn bị cắn lên một khẩu, lập tức sắc mặt đổi xanh, biến thành đen, sau đó ngã xuống đất không dậy nổi. Cái kia chút sĩ binh đã liên tục bại lui, không ngừng bị bài trừ cái động khẩu. Không còn dám đợi trong động, còn có nhiều sĩ binh thời điểm chạy trốn, bị rắn độc liền cắn vài hớp, phát thông một cái, ngã xuống trên đường, thừa dịp những cái này sĩ binh bị rắn độc bức lui vào bên trái cái động khẩu. Chu Thủy Thủy thừa dịp hô lớn, Phương Phương, còn có mọi người, theo ta cùng nhau chạy a, chúng ta từ bên phải chạy, nhưng mà vừa dứt lời. Liền thấy bóng người bên cạnh lóe lên, một đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên xuất hiện ở Chu Thủy Thủy bên trái. Một chảo lấy cổ họng của nàng, liền đem nàng cho nói lên. hầu bị bóp, Chu Thủy Thủy trong lúc nhất thời sắc mặt đỏ lên, vẻ mặt thống khổ muốn bắt mở đối phương, lại là có một loại con kiến tiếc voi một dạng cảm giác. Đối phương hoàn toàn là không chút sứt mẻ, trắng thay đổi luôn nhìn chằm chằm Chu Thủy Thủy nhìn một chút. Cười lạnh nói, a hát, con trà trộn tới một con chuột nhỏ, cái này thoạt nhìn tư chất càng tốt, không nghĩ tới, bắt hết một đống còn có tặng không một cái. Dạ, cái này cũng cộng thêm a. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.